Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, thời gian này không có cách nào qua. Converter, Dark Hero, xong việc, Vân Dương tràn đầy phấn khởi khoe thành tích nói ra. Ta đến nói cho ngươi một tiếng, đừng lại lo lắng, ít nhất trong vòng 10 năm, không cần lo lắng lão phu nhân thân thể. Thượng quan Linh Tú trực tiếp nắm chặt lên chăn mền đem. Đầu mình cũng che tại bên trong. Chỉ cảm thấy vừa thẹn lại quính. Cái này oan gia, tại sao lại đến rồi? Cái này còn không bằng lần trước. Ta còn không có cởi quần áo. Hiện tại lại đảo ngược. Ta hiện tại trạng thái này là nên lo lắng đâu? Hay là nên không lo lắng đâu? Đối với Vân Dương nói lời, nửa câu cũng không nghe lọt tai. Ngươi làm sao? Thượng quan Linh Tú đem chính mình toàn bộ thân thể che kín, nhưng lại cảm giác không đúng, lại đem chăn lấy ra, khỏa trên người mình, chỉ lộ ra một cái đầu. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Vân Dương. Ngươi thật đúng là. Vân Dương hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại đối mặt sẽ là loại tràng diện này. Mắt trợn tròn ngạc nhiên tại chỗ, một lát sau mới oan uổng làm thủ tục ủy nhiệm khuất nói ra. Ngươi làm sao cũng không đợi tin tức ta liền đi ngủ rồi. Đây là Vân Dương lương tâm nói, hắn là thật coi là thượng quan Linh Tú khẳng định sẽ ở chỗ này chờ hắn trị liệu kết quả. Nơi nào sẽ nghĩ đến người ta căn bản cũng không có các loại. Trực tiếp cởi quần áo lên giường đi ngủ. Lên giường, cởi quần áo, cái này có thể trách ta à? Vân Tôn đại nhân thật là đầy bụng ra oan uổng. Thượng quan Linh Tú đáy lòng cũng chỉ có càng thêm oan uổng. Cọ sát lấy răng, thấp giọng gào thét, cái này cái gì? Cái này còn cần đến chuyên môn cho ta biết. Nếu như không biết Vân Tôn là ngươi, ta đương nhiên sẽ chờ kết quả. Cung cung kính kính chờ kết quả, nhưng ta hiện tại biết ngươi chính là Vân Tôn, mà lại ngày mai ta nhất định sẽ đến chỗ ở của ngươi đi. Sự tình gì không thể khi đó lại nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta sẽ đi? Ai? Vân Dương ếch ếch liên thanh, nói đúng là không ra một câu nguyên lành nói, lúc này mới cảm giác, chính mình chuyện này làm được tựa hồ là mạo muội. Những ngày gần đây, Thượng quan Linh Tú mỗi ngày đều sẽ đi Vân Vương phủ, cơ hồ tạo thành lệ cũ. Chính mình ngoại trừ Vân Tôn, chủ yếu hơn hay là Vân Dương, liên quan tới chú ý lão phu nhân tình huống sự tình, chính mình cũng vỗ ngực cam đoan qua. Đương nhiên không cần nóng lòng nhất thời. Nhìn xem thượng quan Linh Tú bọc lấy chăn mền, vừa thẹn lại giận lại túng quẫn khốn khó, vừa bất đắc dĩ nhìn xem bộ dáng của mình. Vân Dương ho khan vài tiếng, cảm giác không lời nào để nói, cũng không chỉ tại sao, tóm lại chính là quỷ thần xui khiến nói một câu. Linh Tú tỷ, kỳ thật ngươi trên giường dáng vẻ thật đẹp mắt. Thượng quan Linh Tú lập tức chăn lớn mê đầu, thẳng xấu hổ toàn thân khô nóng. Tên khốn này, nói đều là thứ gì mê sảng. Ây, ta đi. Lời mới vừa ra miệng, Vân Dương lập tức cũng cảm giác được mình nói sai, vèo một cái chuồn mất, bỏ trốn mất dạng. Chờ đến thượng quan Linh Tú lấy hết dũng khí vén chăn lên muốn tìm hắn tính sổ thời điểm, Vân Dương đã vô tung vô ảnh. Theo cước trình của hắn, chỉ sợ lúc này đã đến Phương lão thái úy trong phủ. Không có ý tứ về không có ý tứ, nhưng nên tối nay muốn làm xong sự tình, hay là nhất cổ tác khí làm xong cho thỏa đáng. Không thể dựa theo cố định kế hoạch giải quyết họa lớn trong lòng, đi vòng giải quyết một cái khác chút tai họa ngầm bắt buộc phải làm. Tận nhanh chấm dứt là hơn. Bất quá, như thế quấy dày một cái, vậy đến từ Ngô Ảnh loại kia bị đè nén, thế mà tựa hồ tiêu mất không ít. Vân Dương trong gió lao vùn vụt, lại có chút suy tư đứng lên. Sách, không thể không nói, Linh Tú tỷ cởi một cái quần áo, nữ nhân mùi vị hay là rất đủ. Câu nói này, cũng may mắn hắn không có ngay tại chỗ nói ra. Nếu không, đoán chừng sẽ bị đánh thành đầu heo. Huyết hồng đầu heo. Ngày thứ hai, Kế Linh Tê nhìn thấy Thượng quan Linh Tú thời điểm. Ngoài ý muốn nhìn thấy Thượng quan Linh Tú một mặt mệt mỏi. Hai cái mắt đen thật to vòng nhất là bắt mắt. Tinh thần càng lộ vẻ uể oải suy sụp. Có đôi khi sẽ còn ngồi ngơ ngẩn xuất thần. Buồn bã ỉu xìu. Linh Tú tỷ, người này làm sao rồi? Kế Linh Tê kỳ quái mà hỏi thăm. Thế nhưng là buổi tối hôm qua ngủ không ngon à? Không có. Ếch, ngủ không ngon. Khụ khụ, đương nhiên ngủ không ngon. Chính mình cũng đã đi ngủ giải quyết xong bị người trong lòng xông vào khuê phòng. Một trái tim phanh phanh một mực nhảy đến sáng nay sáng sớm. Các loại giả tưởng đều muốn một lần. Chỗ nào ngủ được? Vì sao? Kế Linh Tê ngồi ở bên người Thượng quan Linh Tú. Nói, hẳn là không ngủ ngon chính là ta mới đúng. Ngươi là không biết, những ngày này ta liền không có ngủ qua một cái ngủ ngon. Linh Tú tỷ tỷ ngươi có cái gì không nghĩ ra? Thượng quan Linh Tú trên mặt lại là không tự chủ được đỏ hồng. Lập tức nhớ tới buổi tối hôm qua sự tình. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Theo bản năng thở dài một hơi. Ngốc tử, lời vừa ra khỏi miệng. Đã cảm thấy không ổn. Lời này ở đâu là tùy tiện có thể nói. Làm sao một khoan khoái miệng liền đi ra rồi. Lời nói này đi ra há không tất cả đều lộ tẩy rồi. Quả nhiên, Kế Linh Tê trong lòng còi báo động đại tác, lập tức nhấc lên tinh thần. Thế nào, ngốc tử này chọc ngươi rồi. Lúc nào, chuyện ra sao, ngươi cẩn thận nói một chút. Thượng quan Linh Tú mặt đỏ tới mang tay, lắc đầu liên tục. Không, không có, mặc cho Kế Linh Tê hỏi thế nào. Thượng quan Linh Tú là kiên quyết không công khai nhỏ. Cái đồ chơi này cũng không phải là có thể cẩn thận nói một chút sự tình được chứ. Kế Linh Tê trong lòng càng nghi thần nghi quỷ. Cắn môi đỏ, nói thầm, chẳng lẽ ra hỏa này. Thế mà, hừ, nghĩ đến không tiếp thụ được chỗ. Cho dù trong lòng sớm có ý nghĩ, như cũ hận hận dậm chân một cái. Bịch một tiếng. Đất rung núi chuyển, Kế Linh Tê nổi giận đùng đùng đứng lên, một cước liền đem Vân Dương cửa đá văng. Ma quyền sát trưởng, Vân Dương, tới, luận bàn một chút, mỗi ngày luận bàn há có thể có thiếu. Bên trong truyền ra một tiếng kêu rên, Vân Dương cũng coi là phục, chính mình tiến cảnh nhanh chóng, tăng trưởng nhiều. Tự tin nhưng nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Khinh thường bầy luân, không nhìn chúng sinh, từ gần như tu vi hoàn toàn không có một đường nhảy lên tới hiện tại đạo cảnh tứ trọng. Mặc dù còn không đủ để cùng đương thời đỉnh cao nhất cường giả tranh phong, cũng là khó gặp đối thủ. Về phần trong cùng thế hệ càng là, khụ khụ, về phần trong cùng thế hệ, không tính yêu quái kia. Kế Linh Tê, người ta căn bản cũng không cần luyện công, ngủ mấy đêm rồi đứng lên, thế mà thản nhiên đang lâm đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Người đây với ai nói rõ lý lẽ đi, mỗi ngày lôi kéo chính mình, lấy tên đẹp luận bàn, mỗi ngày không thôi, kỳ thực chính là đang đánh đống cát, hết lần này tới lần khác xuất thủ còn muốn không nhẹ không nặng. Quyền quyền đến thịt đều là nhẹ nhất kết cục. Ngẫu nhiên chính mình chiêu thức xảo diệu đắc thủ một lần. Sẽ còn bị hồng quang phản phệ thành đến nửa chết nửa sống cái kia rất sảng khoái tư vị còn không. Bằng bị trực tiếp hành hung một trận. Thời gian này không có cách nào qua. Vân Dương ai oán đến thê thảm thở dài. Nếu như nói còn có càng thê thảm hơn. Đó chính là cả ngày hôm nay. Vân Dương bị ép không ngừng mà cùng Kế Linh Tê đang luận bàn. Ân, hẳn là không ngừng mà bị đánh. Cũng chính là một ngày này, trùng hợp Ngọc Đường Đế Quốc ngày đại hỷ, Hoàng đế bệ hạ vào chiều thời khắc, đột nhiên thấy được hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Văn võ quần thần gặp chi nhất thời cùng nhau một trận cuồng hỷ. bởi vì hai người kia rõ ràng là Ngọc Đường Đế Quốc quân đội hai đại kình Thiên Trụ Thu Lão Nguyên. So thái, Phương Lão Thái Úy, hai cái này lão gia hỏa tinh thần quắc thước, bước đi như bay, không những không thấy chút nào già nua, không thấy suy yếu, ngược lại là cường tráng như là tráng niên đồng dạng. Còn có, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.